Chí Tôn Tiên Đạo, chương 410, 412. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Thật Vũ cảm giác được Tiết Lăng Vân có chút quen mặt. Ấn tượng chung tựa hồ có như vậy một người. Nhưng nhớ không nổi người này đến tột cùng là ai. Muốn xem sách đi ra 3Z tiếng Trung 3ZCN. Com đọc sách. Năm đó Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tại Đông Thắng Thần Châu Quá Nga Sơn khai sơn lập phái. Thật Vũ từng phái người điều tra quá Cửu Thiên Huyền Nữ. Mang vào cũng gặp được Tiết Lăng Vân đích hình ảnh. Cho nên đối Tiết Lăng Vân là có nhất định ấn tượng đích. Bất quá lúc ấy hắn cũng không có đem Tiết Lăng Vân đặt ở trong lòng. Lúc này lập tức không có nhận ra Tiết Lăng Vân đến. Tiết Lăng Vân hướng tới Thật Vũ bay đi. Làm khoảng cách Thật Vũ còn có mấy trăm dặm đích lúc. Tiết Lăng Vân ngừng lại. Hắn mỉm cười. Nói. Thật Võ Đạo Huynh. Biệt lai vô dạng. Lại nói tiếp Tiết Lăng Vân bây giờ cũng là Thật Vũ Đế Quân. Bất quá Tiết Lăng Vân cái này Thật Vũ Đế Quân là chỉ có phong hiệu. Hắn còn chưa có tới lúc tiên giới đích nhiễm phiếm thừa nhận. Đại gia thừa nhận đích Thật Vũ Đế Quân vẫn đang là Tiết Lăng Vân đối diện đích cái kia. Thật Vũ nhíu mày, qua có chỉ chốc lát, hắn rốt cục nhận ra liễu Tiết Lăng Vân cái này người đến. Lập tức Thật Vũ cười lạnh một tiếng, nói, ta nói là ai, nguyên lai là Cửu Thiên Huyền Nữ đích nam nhân. Nghe nói ngươi vốn là Cửu Thiên Huyền Nữ đích thuộc hạ. Bây giờ dĩ nhiên cũng là ỷ vào của nàng uy danh đến hoành hành bá đạo liễu. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Hắn cũng không có đem Thật Vũ nói đặt ở trong lòng. Địch nhân càng nhỏ nhìn chính mình càng tốt. Lập tức Tiết Lăng Vân nói. Thật Vũ, ngươi bây giờ đã không hề là thiên đình đích đế quân. Đi tới thiên đình làm cái gì? Thật Vũ hừ lạnh một tiếng. Nói. Ta là không phải thiên đình đế quân. Chỉ sợ còn không dùng ngươi tới nói đi. Ha ha ha ha. Tiết Lăng Vân một tiếng cười dài. Nói. Thật Vũ. Thật không dám đấu giếm. Bây giờ Ngọc Đế đã phong ta. Là. Làm. Mới đích Thật Vũ đế quân. Này thiên đình phương Bắc Đô quy ta quản hạt. Ngươi tới đáo ta đích địa bàn. Ta tự nhiên muốn quá hỏi. Cái gì? Thật Vũ cùng kẻ dưới tay đích quy xà nhị đem trong lòng sừng sốt. Tiếp theo ba người đều là giận dữ. Thật Vũ giận dữ hét. Khởi có này lý. Ngọc Đế sao dám làm như vậy? Hắn như thế nào có thể đem ta đích phong hiệu phong cùng ngươi? Tiết Lăng Vân trên mặt vẫn là mang theo nhàn nhạt ý cười. Nói. Thật Võ Đạo Huynh. Hôm nay thiên đình sớm đã không phải trước kia đích thiên đình liễu. Câu Trần, Tử Vi Đô đã chết đi. Bây giờ cũng chỉ còn lại đạo huynh ngươi một người liễu. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm thiên đình sẽ thả quá ngươi không? À, nghe được câu Trần. Tử Vi Đô đã chết đi. Thật Vũ cùng Quy Xà nhị đem trong lòng vừa là cả kinh. Mặc dù tiên giới chung đã có cùng loại đích đồn đãi. Nhưng là Thật Vũ trong lòng vẫn không quá tin tưởng. Giờ phút này nghe được Tiết Lăng Vân cũng nói như vậy. Khẳng định là nữa vô sai lầm liễu. Thật Vũ trao mày. Nói. Ngọc Đế vì sao phải diệt trừ ta đợi. Thật Vũ cũng là tâm tư thận mật người. Lập tức liền đoán đáo chuyện này đích ngọn nguồn là Ngọc Đế. Nếu như không phải Ngọc Đế sẽ đối phó Tam Đại Đế Quân. Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ tuyệt sẽ không trở lại thiên đình đích. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cười nói. Cái này cũng không biết. Phải đợi Thật Võ Đạo Huynh ngươi nhìn thấy Ngọc Đế sau khi mới rõ ràng. Bất quá. Thật Vũ. Hôm nay ngươi tới đáo ta đích địa bàn. Ta cũng không có thể liền như vậy thả ngươi rời đi. Soát. Lập tức Tiết Lăng Vân trong tay xuất hiện liễu thuần dương bảo kiếm. Một đạo kiếm khí hướng tới phía trước đích Thật Vũ huy đi. Này thuần dương bảo kiếm vốn là thuần dương chân nhân Lữ Đồng Tân đích bội kiếm. Từng tại thái thượng lão quân đích lò luyện đan trung đoán luyện quá. Mặc dù không như Tiết Lang Vân năm đó đích si vưu bảo kiếm, nhưng là kém đã không xa. Hừ, nhìn kiếm khí kéo tới. Thật Vũ một tiếng hừ lạnh, tay phải đi phía trước vỗ. Một đạo bạch quang đem Tiết Lang Vân đích kiếm khí cản xuống tới. Thật Vũ cười lạnh nói. Người bất quá ỷ vào cửu thiên huyền nữ đích uy phong công việc thôi. Cũng dám cùng ta đánh nhau. Quy xà, các ngươi hai người lui ra. Ta đến sẽ hắn. Thật Vũ trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong lòng cũng là có chút kinh ngạc đích. Vừa rồi Tiết Lang Vân đích nọ đạo kiếm khí sắc bén vô cùng. Dĩ nhiên so với Thật Vũ chính mình cũng kém cỏi không được bao nhiêu. Thật Vũ có chút khó có thể tin. Theo lý thuyết Tiết Lang Vân vốn chỉ là cửu thiên huyền nữ thuộc hạ. Tại thiên đình chung cũng không tính cái gì cao thủ. Chính là bây giờ như thế nào như thế lợi hại. Xoát xoát xoát, Tiết Lang Vân trong nháy vừa là tam kiếm bổ ra. Ba đạo thu thủy kiếm khí ngang trời tới. Hắn vốn hay là tại trên 9 tầng trời. Theo ba đạo kiếm khí phát ra. Lúc này 9 ngày trung đích tầng mây tựa như đồng biển rộng trung đích mãnh liệt ba đào bình thường. Từng đạo thật sâu đích câu hát xuất hiện tại liễu tầng mây trong. Phanh, Thật Vũ đế quân ống tay áo ngay cả huy. Từng đạo bạch quang hiện lên. Phía trước hình thành liễu một đạo chân khí bình chướng. Tiết Lang Vân đích ba đạo kiếm khí đều bị hắn cản xuống tới. Hắn dù sao là từng đích thiên đình đế quân. Tu vi có thể cùng cửu thiên huyền nữ sánh vai. So với bây giờ đích Tiết Lang Vân hay là lợi hại liễu một ít. Chấm, người cũng nếm thử thủ đoạn của ta đi. Theo Thật Vũ trong tay bay ra lưỡng đạo kiếm quang. Chính là hắn đích theo thân pháp bảo quy xà nhị kiếm. Giờ phút này quy xà nhị kiếm phát ra vạn nói quang mang hướng Tiết Lang Vân bay đi. Siêu, Tiết Lang Vân mỉm cười. Hắc huyền đỉnh xuất hiện tại liễu đầu của hắn đỉnh. Hắn đã cảm giác được liễu quy xà nhị kiếm trung ẩn chứa đích vô cùng thần uy. Nếu như không có hắc huyền đỉnh chỉ sợ khó có thể ngăn cản. Hắc huyền đỉnh tại Tiết Lang Vân đỉnh đầu nhẹ nhàng xoay tròn. Từng đạo thất thải quang mang theo hắc huyền đỉnh trong tản mát ra đến. Quy xà nhị kiếm tiếp xúc đáo thất thải quang mang sau khi phảng phất đụng phải thật lớn đích lực cản. Rất khó về phía trước nữa tiến. Xoát xoát xoát, chấm, Tiết Lang Vân tay phải nhẹ huy. Vừa là từng đạo kiếm khí phát ra. Kiếm khí giống như trường long hướng tới đối diện đích quy xà nhị kiếm đi. Lập tức quy xà nhị kiếm vô công mà phản. Lần nữa được Thật Vũ triệu liễu quay lại. Thật Vũ nhìn Tiết Lang Vân đỉnh đầu đích hắc huyền đỉnh một cái. Giờ phút này hắn trong lòng khiếp sợ vô cùng. Trước mắt này pháp bảo chẳng biết đến tột cùng là cái gì. Dĩ nhiên như thế lợi hại. Thật Vũ hít sâu một hơi. Đột nhiên hướng tới Tiết Lang Vân phóng đi. Quy xà nhị kiếm đi theo hắn đồng thời đi phía trước. Phanh phanh, làm khoảng cách Tiết Lang Vân chỉ có thập dặm hơn đích lúc. Thật Vũ mạnh đánh ra hai trường. Trường phong phong dũng tới. Chung quanh đích tầng mây tại trường phong chung đã hóa thành nát bấy. Liền ngay cả ngàn dặm ở ngoài đích Bắc Thiên Môn thủ đem đều bị trường phong thổi đích một trận chớp lên. Ngàn dặm ở ngoài đều là như thế. Lại càng không dùng nói trong lúc thập dặm hơn trước mặt đích Tiết Lang Vân liễu. Siêu siêu, quy xà nhị kiếm cũng hóa thành lưỡng đạo bạch quang theo bên cạnh hướng tới Tiết Lang Vân tiến công mà đến. Từng đạo khổng lồ đích uy áp theo quy xà nhị kiếm trung tản mát ra đến. Phanh, Thật Vũ phái ra nọ hai trường sau khi thân thể đột nhiên chợt lóe. Khoảng cách Tiết Lang Vân vừa chỉ có không đến 10 dặm đích khoảng cách. Trong tay vừa là hai trường phái ra. Giờ phút này hắc huyền đỉnh tản mát ra đích thất thải quang mang lực cản càng lúc càng lớn. Thật Vũ không có cách nào khác tiếp tục đi tới. Chỉ là vòng quanh Tiết Lang Vân không ngừng đánh ra trường lực đến. Quy xà nhị kiếm cũng theo bên cạnh không ngừng tiến công Tiết Lang Vân. Này quy xà nhị kiếm trung quy kiếm lực đạo khổng lồ. Mà xà kiếm cực kỳ linh hoạt. Nương theo quy kiếm đích có khôn cùng ba đào. Nương theo xà kiếm mà đến đích còn lại là từng đạo màu tím tia chớp. Còn đây là tiên giới hách hách nổi danh đích phi kiếm. So với trưởng mi chân nhân đích quá thanh thần kiếm còn muốn lợi hại rất nhiều. Xoát xoát xoát, tiết lang vân đỉnh đầu hắc huyền đỉnh. Trong tay đích thuần dương bảo kiếm còn lại là không ngừng chém ra. Lúc này hắn sử dụng đích chủ yếu là thu thủy tam kiếm trung đích nhu liễu kiếm thức. Này nhu liễu kiếm thức chính là phòng thủ đích kiếm thức. Từng đạo nhu liễu kiếm khí mang theo trước hình thành rậm rạp đích võng kiếm. Thật vũ đích quyền phong. Quy xà nhị kiếm đô khó có thể tới gần. Cách trương.